Chương 360, Yêu Hoàng tới cửa nghênh thánh nữ 1. Đấu khí thực lực tăng lên tới 4 sao hậu kỳ, cái này cơ bản tại mọi người trong dự liệu. Nhưng chuẩn thánh giai thức pháp uy lực tại tốc độ phía dưới còn có bổ trợ, điểm này để mọi người không ngừng hâm mộ. Có thể bị cái khác nhân tố tăng thêm đấu kỹ vốn là ít càng thêm ít, chuẩn thánh giai, càng là phượng mao lân giác giống như tồn tại, vẻn vẹn lấy Tiêu Viêm trưởng khống đến bất quá thế giai trung cấp trình độ, liền phát huy ra so thế giai trung cấp đấu kỹ Du Viêm hóa tam xích mạnh hơn nhiều uy lực, như có thể phát huy đến cực hạn, chính là hạng nào uy lực. Mặt khác, Hoàng Tuyền Thiên Nộ uy lực tất cả mọi người được chứng kiến, đã từng mấy lần cứu vãn qua đám người tính mạng, bây giờ Tiêu Viêm dĩ nhiên lại đạt được một cái cường hãn hơn linh hồn đấu kỹ. Mặc dù không biết cấp bậc, nhưng tối thiểu đều tại thế giai phía trên, uy lực của nó lại nên mạnh bao nhiêu. Này bằng với nói, Tiêu Viêm bây giờ vô luận đấu kỹ thân pháp, xích pháp đấu kỹ, linh hồn đấu kỹ, còn là linh hồn công pháp, toàn bộ đều là thế giai trở lên, cái này tại đấu đế đại lục tuyệt đối coi là xa xỉ phối trí. Mặt khác, Tiêu Viêm mấy lần nâng lên cái kia thần bí không gian cũng đưa tới mọi người nồng hậu dày đặc hứng thú, bên trong lại là yêu tộc thánh nữ lại là cường hãn đấu kỹ. Kia rốt cuộc là cái dạng gì không gian a, khẳng định là kiện khó lường bảo vật. Bất quá, thấy Tiêu Viêm cho tới nay đều không có chủ động giải thích qua cái không gian này, đám người mặc dù đáy lòng ngứa đến sắp phát cuồng, nhưng đều rất ăn ý lựa chọn ẩn nhẫn, không có hỏi. Ta liền nói Tiêu thiếu mỗi lần xuất quan đều không cho người bình tĩnh, cho tới bây giờ liền không có ngoại lệ qua, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Khiếu Chiến trước hết nhất tỉnh táo lại, trong lúc lơ đãng bàn tay đã tại ghế dựa đem bên trên bóp ra một cái dấu vết thật sâu, mỗi lần ta đều muốn bóp một thanh nam nhĩ minh đùi, mới có thể xác nhận ta không phải đang nằm mơ, hoặc là có thể hay không bị sợ choáng váng. Khiếu Chiến chậm rãi lắng lại lấy thở hào hển, có chút khuếch đại biểu đạt đem tất cả mọi người chọc cười, không khí hiện trường bắt đầu sinh động hẳn lên. Tiêu thiếu hiện tại chân thực sức chiến đấu ta nghĩ cũng không kém tại chúng ta đi. Tử Ảnh liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, kích động nói. Không bằng chúng ta tới so tay một chút, Tiêu Viêm con người cũng lửa nóng. Nói thật, liên tiếp tu luyện mấy cái cường hãn đấu kỹ, còn không có cùng người động thủ một lần, Tiêu Viêm cũng là lòng ngứa ngáy cực kỳ. Ta tu luyện chính là giết người đấu kỹ, không thích hợp so tài. Tử Ảnh liên tục đùn đỡ, cùng Tiêu Viêm động thủ, nàng thật đúng là tay chân bị gò bó. Không bằng chọn Khiếu Chiến A, Nhạc Thiếu Long đề nghị, đối với đối chiến, tại đấu đế đại lục vẫn có chút mọi người thích. Khiếu Chiến. Tiêu Viêm lắc đầu, 6 sao sơ kỳ đến gần vô hạn trung kỳ, da dày thịt béo phòng lại cao, vẫn là miễn đi. Không phải lo lắng đánh không lại, là đánh nhau quá mệt mỏi. Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Hoàn toàn chính xác, lấy Khiếu Chiến lúc này phòng ngự, Tiêu Viêm xích pháp đấu kỹ rất khó có hiệu quả, trừ phi sử dụng linh hồn đấu kỹ, nhưng thương khung hàn uy lực Tiêu Viêm còn không thử nghiệm qua, cái này cấp bậc không rõ đồ vật vạn nhất có cái gì tác dụng phụ. Để Khiếu Chiến lưu lại linh hồn ám thương có thể sẽ không tốt, Tiêu Viêm cũng không hy vọng chính mình một đại chiến sẽ có cái gì sơ suất. Nói câu bây giờ, cùng Tiêu Thiếu đối chiến ta cũng không hạ thủ được. Kinh lịch đã quen sinh tử chém giết về sau, muốn khống chế lại hạ thủ nặng nhẹ thật là có chút không quen. Khiếu Chiến cười khổ nói, mà lại Tiêu Thiếu vừa bế quan ra, thánh nữ lại mới đến, khẳng định cũng mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật, trước kia Khiếu Chiến từng đè thấp đấu khí cùng Tiêu Viêm so tài qua một lần. Kết quả bị thua, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Nếu như hiện tại lại so tài, không đè thấp đấu khí đi, thắng không mặt mũi, đè thấp đấu khí đi, Khiếu Chiến hoàn toàn không có đánh thắng Tiêu Viêm nắm chắc, thua càng không mặt. Còn nữa, Tiêu Viêm bây giờ là chủ tử của mình, phu nhân tương lai lại là yêu tộc thánh nữ, chính mình động thủ khẳng định chân tay co cóng, căn bản không thi triển được, không cách nào phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Mặc kệ thắng thua đều là rất cục diện lúng túng, sở dĩ Khiếu Chiến dứt khoát ngưng chiến. Ta nói Khiếu Chiến, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Thích cùng Khiếu Chiến tranh cãi nam nhĩ minh trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Không bằng ngươi đến cùng Tiêu Thiếu thử một chút, Khiếu Chiến chế giễu lại. Mặc dù Khiếu Chiến bình thường tùy tiện, nhưng không có nghĩa là Khiếu Chiến ngốc, nơi nào sẽ bị nam nhĩ minh phép khích tướng khu động. Cái này, vẫn là thôi đi, Khiếu Chiến nói không sai. Tiêu Thiếu cùng thánh nữ đều cần nghỉ ngơi, còn là lúc sau lại so tài đi, dù sao có nhiều thời gian. Nam Nhĩ Minh liếc một cái khóe môi nhếch lên nhàn nhạt tự tin Tiêu Viêm cùng ở một bên ba ba nhìn xem Tiêu Viêm Thanh Lân, lập tức ý thức được cuộc tỉ thí này thắng thua đều tả hữu không phải người, lần đầu tiên phụ họa một lần Khiếu Chiến ý kiến. Chậc chậc, Nam Nhĩ Minh vậy mà lại đồng ý ý kiến của ta, khó trách hôm nay không nhìn thấy mặt trời từ phương đông mọc lên. Khiếu Chiến bỏ đá xuống giếng cái kia gọi một cái nhanh, cắn chặt Nam Nhĩ Minh không thả. Ngươi, Nam Nhĩ Minh căm tức nhìn Khiếu Chiến, nếu không chúng ta tới một ván. Tốt, ai sợ ai a? Khiếu Chiến không cam lòng yếu thế. Tốt, đừng làm rộn. Hôm nay thánh nữ đại giá quang lâm, so cái gì nha so, hẳn là ăn mừng một chút mới đúng. Chân Nhi làm sao không minh bạch mấy tên này tâm tư, trong lòng âm thầm cười trộm. Bất quá Thanh Lân lần thứ nhất đến Tiêu phủ, hoàn toàn chính xác không thích hợp vũ đao lộng thương. Chân Nhi lời nói rất đúng, chúng ta không thể lãnh đạm quý khách. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nhìn qua Thanh Lân nói, ngữ khí phi thường nhu hòa, đến mức phải biết huynh đệ thực lực, có là cơ hội, lại không nhất thời vội vã. Thanh Lân làm vị yêu tộc thánh nữ, thân phận không chút nào kém hơn Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, sở dĩ Thanh Hạo Nhiên trên lễ tiết 10 phần khách khí. Ma Hoàng cùng đại tiểu thư nói có lý, ngược lại là chúng ta đường đột. Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh hai người vội vàng xuống đài giai. Thanh Nhi, người cũng mệt mỏi, tiệc tối về sau liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người ngôn ngữ nhắc nhở Tiêu Viêm, Thanh Lân sơ trải qua nhân sự, lại tại trong tháp vì Tiêu Viêm lo lắng hãi hùng, vừa tới Tiêu phủ cần thích ứng hoàn cảnh mới, hoàn toàn chính xác hẳn là để Thanh Lân hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Ừm, tất cả nghe theo ngươi. Thanh Lân ôn nhu gật đầu. Thanh Lân đối với Tiêu Viêm thuận theo để đám người không ngừng hâm mộ, lúc nào chúng ta cũng có thể tìm một cái thanh danh hiển hách lại dịu dàng ngoan ngoãn giống mèo con mỹ nữ làm lão bà liền tốt. Đây là đám người nhất trí tiếng lòng. Ha ha ha, các ngươi đang thảo luận cái gì đâu, náo nhiệt như vậy, lão phu hẳn là đã về trễ rồi hay sao? Mọi người ở đây chính muốn ly khai thời khắc, một đạo cởi mở tiếng cười từ đại sảnh truyền ra ngoài đến, chính là Tiêu Dao vừa từ bên ngoài tản bộ trở về. Tiên tổ ngươi trở về. Tiêu Viêm liền vội vàng tiến lên chào hỏi, nhìn qua Tiêu Dao trên mặt cái kia rời xa buồn bực xuân phong đắc ý, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ha ha, tiên tổ ngươi trở về thật đúng lúc, hôm nay thế nhưng là có thiên đại hỷ sự a. Khiếu Chiến kêu lên, thật, nhanh cùng lão phu nói một chút, để lão phu cũng cao hứng một chút. Tiêu Dao lập tức hứng thú, có thể tả hữu trở phía dưới lại không đoạn dưới. Tiêu Dao hoang mang ngẩng đầu, phát hiện đám người tất cả đều mỉm cười nhìn qua Tiêu Viêm phương hướng gật đầu, một bộ có ý riêng bộ dáng. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Thuận theo tầm mắt của mọi người, Tiêu Dao mới phát hiện phía sau Tiêu Viêm nửa đậy lấy một vị xấu hổ thiếu nữ. Có thể là bởi vì có chút khẩn trương, thiếu nữ tay nhỏ lại không tự giác dắt Tiêu Viêm cánh tay. Hai người mập mờ để Tiêu Dao lông mày không để lại dấu vết nhíu. Thanh Lân gặp qua tiên tổ, tại Tiêu Viêm cổ vũ dưới, minh bạch Tiêu Dao thân phận Thanh Lân có chút muốn gặp gia trưởng co quắp cảm giác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng buông ra Tiêu Viêm cánh tay, nửa cúi đầu hướng Tiêu Dao hành lễ chào hỏi. Ừm, không cần đa lễ, cái này, Tiêu Dao ánh mắt đảo qua Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, lại nhìn trước mặt Thanh Lân, bắt đầu cảm thấy thần kinh có chút căng đau, có chút không làm rõ ràng được những người tuổi trẻ này quan hệ trong đó. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ không tầm thường, nhưng vì cái gì Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi lại mặt lộ mỉm cười, không có nửa điểm ăn dấm dấu hiệu. Chẳng lẽ Tiêu Viêm nhân cách mị lực lớn đến có thể để cái kia hai nữ oa không nhìn tình địch? Mà Khiếu Chiến còn nói là thiên đại hỷ sự, thích từ đâu đến? Cái kia hai cái nữ oa còn không có giải quyết xong, lại lẫn vào tiến một cái, cũng đều gọi việc vui, kia cái gì mới gọi chuyện xấu? Tiêu Dao hoàn toàn phủ. Rất là nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm giải thích. Tiêu Dao tâm tư Tiêu Viêm tự nhiên biết, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ cùng Tiêu Dao là giống nhau ý nghĩ, Tiêu Viêm đành phải đem chỗ có đầu đuôi sự tình cho Tiêu Dao giảng thuật một lần. Tiêu Dao biểu lộ không có lẽ thường hạ nghe được giải thích bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại miệng càng ngoác càng lớn, cuối cùng cơ hồ không khép lại được. Ngươi nói ngươi hiện tại là 4 sao hậu kỳ, mà lại đã tập tam tộc huyết mạch vào một thân. Người tu luyện có thể phát huy 3 kỳ vật uy lực công pháp cũng tiến giai cấp 1. Đấu kỹ tất cả đều là thế giai trở lên, ngay cả chuẩn thánh giai đấu kỹ đều có. Cái này nhìn ngượng ngùng tiểu cô nương là người vợ tương lai. Nàng vẫn là yêu tộc thánh nữ, Tiêu Dao cơ hồ là vô ý thức, một chuỗi vấn đề một mạch hỏi lên. Vô luận cái kia một hạng đều là đủ làm cho người rung động, chỉ là phía trước những vẫn còn kia tốt đi một chút, nhưng yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm nữ nhân việc này, thực sự đem Tiêu Dao dọa cho phát sợ. Ông trời của ta, đạt được Tiêu Viêm khẳng định gật đầu xác nhận, Tiêu Dao nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đặt mông ngã ngồi trên cái ghế bên cạnh, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt lại là vui mừng lại là không thể tin vừa khiếp sợ, cuối cùng hóa thành một câu cảm thán, nếu không phải muốn nhìn tận mắt tiểu tử ngươi trấn hưng tiêu tộc, ta bộ xương già này nhất định muốn rời ra ngoài ở,